xưa những đêm trắng ưa màu, hai đứa ngồi bên nhau say đắm chuyện mai sau. Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt, mà lần yêu nhau để trăm lần thương. Dòng sông nước xanh rơi mãi đâu, ai biết được nồng sâu nên đành lỡ duyên đầu. Trường tình yêu có ai mà biết trước, một lần xa chân em bao niềm chua cay. Vì khi đã yêu cho rất nhiều, không lấy lại bao nhiêu nên lệ một lần